Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3993, ánh mắt của ba ngừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Hà khóe miệng của Hình Nộm cong lên ý cười lạnh. Liền sau đó, Độc Ngô Bá Đạo cảm thấy không đúng lắm. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập đến, không ổn. Đồng tử co lại, phập, cơ thể của Hình Nộm đột nhiên nổ tung. Một đám mây nấm khủng bố dâng lên, xoạt, xoạt. Tông chủ Vạn Thần Tông và Thanh Huyền Tử phản ứng rất nhanh, lập tức rút đến khu vực an toàn. Độc Cô Bá Đạo vốn không kịp phản ứng, bị biển lửa nhấn chìm. Trong ngọn lửa ngập trời vang lên tiếng kêu thảm. A, tay của tôi. Đợi khi ngọn lửa biển mất, Tông chủ Vạn Thần Tông và Thanh Huyền Tử không khỏi hít khí lạnh. Chỉ thấy Độc Cô Bá Đạo đau đớn quỳ dưới đất, một cánh tay hoàn toàn biến mất. Vết thương chỗ bả vai lộ ra xương trắng, bên sườn có thể nhìn thấy nội tạng. Lồng ngực của ông ta càng máu thịt lẫn lộn, cả khuôn mặt gần như chỉ còn lại xương trắng dữ tợn, vãi, vãi, vãi, Độc Cô Bá Đạo cuồng ngạo gào thét, tên phế vật, mày lại dám tự hủy, tao bóp vỡ đan điền của mày, mày tự hủy bằng cách nào, vãi, vãi, Xương Chí Tôn trong cơ thể hắn đâu, Độc Cô Bá Đạo tìm kiếm như phát điên, chỉ tiếc là, chẳng tìm được một chiếc Xương Chí Tôn nào, thế này là sao? Thanh Huyền Tử cau mày. Chẳng lẽ Xương Chí Tôn cũng tự nổ theo? Tông chủ Vạn Thần Tông tức giận mang một tiếng. Mẹ kiếp, thật xui xẻo, nhìn Độc Cô Bá Đạo. Độc Cô Huynh, bây giờ tên nhóc này tự hủy. Chuyện mà ông nói rốt cuộc có phải thật không? Tên nhóc này thực sự là người của Hoa tộc Thượng Cổ ư? Thanh Huyền Tử sầm mặt. Bất luận có phải hay không, Diệp Bắc Minh cũng đã chết, đứt manh mối, có truy tìm cũng vô ích. Bí mật trên người tên nhóc này mới là quan trọng, ánh mắt của ba người cùng sầm xuống, nhìn lên mấy người ở phía xa. Khuôn mặt Vương Yên Nhi trắng bệch, đôi mắt Vạn Lăng Phong đỏ bừng, nghiến răng vang lên kèn kẹt. Khóe mắt của Tiêu Tiêu rơi ra mấy giọt lệ, bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AS, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.